Hỏa ảnh chi siêu cấp quang hoàn hệ thống. Tác giả: Truyện thuyết Trung Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 84, chương 85, nội dung cốt truyện bắt đầu. Hokage, sóng quốc, một nơi trên nhà cao tầng. Hai đạo cái bóng đột ngột xuất hiện ở phía trên. Vạn tạp no chí no trùng vạn, một trong số đó là một tóc đen đàn ông trẻ tuổi. Một bộ bạch y ở trong gió bay phất phới. Gò má như đao gọt như vậy, cạnh góc rõ ràng, làm cho người ta một loại hoàn mỹ không một tì vết cảm giác. Rõ ràng là một người trẻ tuổi. Trong mắt lại mang theo một cổ tang thương ý, nhượng người ngạc nhiên. Mà bên cạnh hắn, một cái màu đỏ nhạt hồ ly ở tại chân bên, cùng hắn cùng nhìn kia phía dưới quang cảnh. Thế mà cái này hồ ly lại có Kuzu hồ ly đuôi. Cái này một người một hồ ly, chính thức kia gen cùng cửu vĩ. Gen liếc mắt bên người cửu vĩ, nhìn phía dưới, không khỏi thở dài nói: thời gian trôi qua thật là nhanh a, chỉ chớp mắt đã 12 năm, mà ở trong đó cũng là chúng ta Chu Du thế giới sau cùng một chạm. Cửu vĩ nghe vậy cũng là xem huyền nhất mắt, khóe miệng vi kiều. Đúng vậy, thế mà coi như là Chu Du thế giới, ngươi còn không phải là khổ bức tiếp tiền thưởng nhiệm vụ đi nuôi nữ nhân ngươi. Huyền nhất nghẹn, nhất thời bất đắc dĩ thở dài nói: cái này thì có biện pháp gì, ai bảo Su Nết tên ngu ngốc kia là một phá của cô nàng đây. Thời gian Du Du, trong chớp mắt, trong lúc vô tình, Gen đã tại nhẫn giới chính giữa du lịch 12 năm. Tiêu phí thời gian 12 năm, lãnh hội cái thế giới này phong thổ nhân tình. Rất nhiều xuyên Việt giả trong đại quân, chỉ sợ cũng chỉ có huyền nhất người làm như thế. Đương nhiên, du lịch thuộc về du lịch, cần phải tu hành, Gen cũng là không có bỏ xuống. Ngày gần đây, Gen cùng Su Nết mấy người đến Chu Du thế giới sau cùng một chạm, cũng có thể cũng coi là nội dung cốt truyện mở đầu nơi một trong sóng quốc. Lúc này, Gen đang đứng tại sóng quốc một nơi trên nhà cao tầng, mắt nhìn xuống phía dưới, kia một tòa chính tại xây dựng cầu, cũng chính là tương lai Naruto cầu lớn trên, kia mấy bóng người, mặc dù cách Bạch Vũ, vốn lấy Gen thực lực, vẫn có thể xuyên thấu qua sương mù dày đặc, thấy rõ tình huống bên trong. Không chuẩn bị đi xuống sao? Lại không đi xuống nói, người nhiệm vụ mục tiêu sẽ phải bị cướp a. Cửu vĩ ngẩng đầu nhìn mắt Gen, không nhịn được trêu ghẹo một câu. Gen nghe vậy, liếc một cái, ta nói cửu vĩ, mấy năm nay không có đánh ngươi ngứa ra đúng không? Ây, chấm ngoặc kép, cửu vĩ nghẹn một cái. Lúc ấy liền đầu đầu hồ ly tai, lấy lòng đi từ từ Gen ống quần, nói, không có, không có, huyền ca, nhìn ngươi nói, ngài như vậy anh minh thần vũ, ta sao lại thế, chấm ngoặc kép, được được, ngươi cái này nịnh hót công phu, ta mấy năm nay đã lãnh giáo qua, đi xuống đi, lại không đi xuống, Yabuza phỏng chừng sẽ chết. Gen tức giận cắt đứt cửu vĩ nịnh nọt, trực tiếp lắc mình rời đi chỗ này cao ốc. Cửu vĩ thấy vậy, cười hắc hắc, cũng là theo chân Gen trực tiếp từ cao ốc nhảy xuống. Cầu lớn trên, Kakashi vừa mới cùng Yabuza liều mạng một đòn, rồi sau đó lại rút người ra lùi lại. Hai tay vừa mới chuẩn bị kết ấn, bên cạnh hắn, lại truyền đến như vậy một đạo thanh âm. Này cái kia tóc bạch kim không tốt, đem Yabuza đầu người nhường cho ta thế nào? Đột ngột vang lên lời nói, làm cho tất cả mọi người đều khiếp sợ quay đầu lại. Khi thấy kia một người một hồ ly tổ hợp sau, tất cả mọi người đều không nhịn được ngẩn ra. Sakura nhìn Gen mặt mũi, hơi nghi hoặc một chút cau mày nói, kỳ quái, người nam nhân kia thế nào cảm giác thật giống như xem qua, ở đó thấy qua tới. Không chỉ Sakura nghi hoặc, tại ma kính băng tinh trong Sasuke cùng Naruto cũng đều nghi hoặc nhìn về phía Gen, âm thầm nghĩ lấy Gen gương mặt này rốt cuộc tại nơi nào thấy qua, chỉ là bọn hắn không có phát hiện. Kakashi lúc này trong mắt khiếp sợ cùng tí ti kích động, còn có Yabuza trong mắt kia nồng đậm sợ hãi. Ngươi là ác ma kia dẫn đầu tỉnh hồn không phải Kakashi đám người. ngược lại là Zabuza. Lúc này Zabuza đã mất đi sở hữu ung dung, trên mặt sợ hãi giật Vu Ngôn Biểu kia run rẩy giọng, chính kể Zabuza đối với đúng gen cái mộng yểm này sợ hãi rốt cuộc sâu bao nhiêu. Nghe được Zabuza nói, gen nghi hoặc nháy mắt mấy cái. Nếu như hắn nhớ không lầm nói, lúc trước hắn chưa từng thấy qua Zabuza đi. Nhưng mà ngay tại gen nghi hoặc thời điểm, Kakashi lại đột nhiên hướng gen hỏi, ngài, ngài là gen đại nhân sao? Gen nghe được Kakashi thanh âm, liền hướng Kakashi nhìn, nhìn kỹ mấy lần sau đó, lại chợt nói, ô ta nói thế nào khá quen đây? Nguyên lai là năm đó cái kia chán trường tiểu tử a. Người thật giống như gọi Kakashi tới. Ở cái thế giới này đã sinh hoạt 22 năm. Gen đối với nguyên tắc trí nhớ đã dần dần mơ hồ, cộng thêm vừa không có một mực ở tại Konoha, cho nên có chút trí nhớ khó tránh khỏi không hồi tưởng lại nổi. Bây giờ thấy Kakashi gương mặt này, mới hồi tưởng lại thân phận của hắn, cũng hồi tưởng lại một đoạn như vậy nội dung cốt truyện. Nếu như không phải hắn hôm nay đi tới nơi này, Huyền Đô quên năm nay là nội dung cốt truyện lúc bắt đầu. Sau khi đây mà Kakashi nghe được Gen nói, lại là có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái. Không nghĩ tới Gen đại nhân còn nhớ a. Chấm ngoặc kép, thấy Kakashi kia một bộ dáng khẩn trương, Gen cười cười, không nói gì, mà thấy Kakashi lúc này bộ dáng, Sakura ba người nhất thời khiếp sợ không biết rõ nên nói cái gì nói. Vậy thì thật là Kakashi. Bình thường kia đẹp trai anh tuấn Kakashi, vì cái gì sẽ lộ ra như vậy một bộ tiểu hài tử thấy ra trưởng bộ dáng? Đây là gặp quỷ đi. Chờ đã, Gen đại nhân. Sakura đột nhiên nhíu lại tiểu mi đầu, tỉ mỉ hồi tưởng lại. Một lát sau, a, chẳng lẽ ngài là bài thi trong nói cái kia có thể so với sơ đại đại nhân, thậm chí so sơ đại đại nhân còn lợi hại hơn Senju Gen đại nhân. Sakura đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Gen, trong mắt tràn đầy khiếp sợ cùng không tưởng tượng nổi. Lúc trước nàng lúc đi học, còn tưởng rằng cái này Senju Gen là một cái 70 đến 80 lão đầu tử. Không nghĩ tới bây giờ thấy chân nhân, lại chỉ là một chừng 20 tuổi trẻ tuổi soái ca. Đây chính là hiện thực cùng ảo tưởng chênh lệch sao? Nhưng là, thật là đẹp trai a. Sakura lúc này hoa si như vậy mắt bốc đào tâm, sùng bái nhìn về phía Gen. Mà nghe được Sakura kia khiếp sợ lời nói, Naruto cùng Sasuke cũng nhất thời mặt lộ kinh ngạc. Ngay cả thương thế trên người đau đớn đều quên, chết nhìn chòng chọc ngoại giới đạo thân ảnh kia. Naruto, cái kia chính là cha nói vô địch Gen đại ca. Sasuke, hắn chính là người nam nhân kia nói qua, trên thế giới tối cường nhẫn giả, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.